Bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y, chương 10, hấp thu linh lực. Góc truyện audio.com. Xương cốt đau đớn khiến Tử Khuynh nhớ tới kiếp trước, khi nàng lựa chọn tự nổ, đáy lòng lại đau đớn. Mạc Lăng Hàn, đời này ta được trọng sinh lại lần nữa. Những cừu hận lúc trước, ta nhất định sẽ tới chỗ ngươi đòi lại. Cái giá phải trả, chính là ta muốn tự tay lấy cái đầu trên cổ của ngươi xuống. Mà từ thời khắc tự nổ nàng đã biết, nàng đã thất bại, nàng lựa chọn tự nổ, nhưng chưa chắc Mạc Lăng Hàn đã chết, mà hiện tại, nàng đã trở lại, nàng mang theo cừu hận mà trở lại, nàng không có xuống địa ngục, ngược lại lại từ trong địa ngục quay trở về. Mạc Lăng Hàn, sẽ không lâu nữa đâu, ngươi sẽ chết trong tay ta. Tử Khuynh nắm chặt tay lại, âm thầm thề. Xương cốt đau đớn càng làm nàng ngày càng thanh tỉnh. Đột nhiên một mùi tanh hôi truyền vào mũi. Tử Khuynh mới phục hồi tinh thần. Nhìn thân thể của mình. Từ lan da chảy ra một chất lỏng màu đen. Cả người trở nên đen như mực. Giống như bị vùi lấp ở trong bùn đen. Tẩy tủy đan, tẩy gân phạt tủy. Đem toàn bộ tạp chất trong cơ thể nàng toàn bộ đều đẩy ra hết. Nhìn cơ thể chảy ra nhiều nước bùn như vậy. Tử Khuynh cuối cùng cũng biết, thân thể này có bao nhiêu tạp chất. Phốc, đang lúc suy nghĩ, Tử Khuynh cảm thấy dạ dày trào lên, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Độc, máu đen vừa phun ra, Tử Khuynh liền phát hiện thân thể này bị nhiễm độc. Hơn nữa nhìn ngụm máu đen này, không phải là độc tố bình thường, mà là phệ hồn chi độc. Phệ hồn chi độc, trong 10 loại độc tố mạnh nhất, thế nhưng loại này lại đứng thứ 5. Tử Khuynh không ngờ thân thể này lại trúng phệ hồn chi độc. Nếu không phải vừa rồi mới tẩy gân phạt tủy, chỉ sợ thân thể này của nàng sẽ không chịu đựng được mấy ngày nữa. Vừa rồi mới phun ra một ngụm máu đen, coi như cũng đã loại trừ phân nửa độc tố trong cơ thể. Còn một nửa kia, đối với nàng mà nói cũng không còn nguy hiểm, chờ thân thể tốt lên, nàng sẽ tự luyện chế ra giải độc đan là được. Thân thể chậm rãi đứng lên, những chất bẩn trên người cũng rớt xuống trên mặt đất, nàng chậm rãi đi tới tiên hồ nước, chuẩn bị rửa sạch chất bẩn trên cơ thể. Nhìn tiên hồ nước, Tử Khuynh cũng không đành lòng trực tiếp nhảy vào. Nếu nàng thật sự nhảy vào đó rửa sạch, kia thật sự là phí phạm của trời. Chủ nhân, ngài có thể đi trúc ốc không gian. Trúc ốc có bồn tắm, không biết từ lúc nào Tử Tịch đã xuất hiện. Nhắc Tử Khuynh ở đây có trúc ốc không gian, nghe Tử Tịch nhắc nhở, Tử Khuynh mới nhớ tới, trúc ốc không gian, hay bất cứ thứ gì, chỉ cần nghĩ đến nó thì nó sẽ liền xuất hiện. Tử Khuynh nhanh chóng tới chỗ trúc ốc, tốc độ đi này, hiển nhiên là tăng lên không ít, nếu bây giờ Tử Khuynh mà dừng lại một lát để quan sát một chút, thì có thể phát hiện hiện tại nàng đã là hồng cấp linh giả. Đáng tiếc, nàng hiện tại chỉ nghĩ đến nhanh đi tẩy chất bẩn trên người. Hoàn toàn không chú ý đến chuyện này. Rốt cuộc Tử Khuynh cũng ngồi ở trong thùng gỗ. Khi đặt mình vào nước ấm, nàng mới phát hiện trong cơ thể của mình có một dòng nước ấm chuyển động. Dòng nước ấm ở khắp người nàng. Tử Khuynh trên mặt tràn đầy vui mừng. Linh lực, thân thể của nàng rốt cuộc cũng có hấp thu linh lực. Vì nội lực Tử Khuynh trống rỗng. Cho nên toàn bộ linh lực trong Tử Lan không gian liền tràn vào trong thân thể Tử Khuynh. Cũng may cơ thể của nàng có thể dự trữ lượng lớn linh lực. Nếu không e rằng lúc này nàng sẽ có nguy cơ bị linh lực bạo thể. Khuynh Nhi, ta trở về rồi, thanh âm của Lăng Hạo Nhiên từ bên ngoài vang lên. Cách chương,